Cưng chiều, bảo hộ vợ yêu. Chương 18, kém 1 mm. Góc truyện audio.com. Mấy giờ sau, ông Lâm nhìn thấy xe của Tề Hiên dừng ở cửa bệnh viện. Vì thế lập tức tiến lên, và cúi đầu chờ người trong xe đi ra. Xe dừng lại, Nghiêm Chính Khí lập tức xuống xe, rồi mở cửa ra. Thiếu chủ, ngài đã tới. Ông Lâm nhìn người trong xe tới, vì vậy cung kính nói, giọng nói hơi run run. Tề Hiên đi ra khỏi cửa xe, mặc bộ tây trang màu đen, thân hình thẳng tắp, có khí chất nghiêm túc, toàn thân tản ra khí phách vương giả. Mày kiếm lãnh mặc hạ hai mắt quét nhìn ông Lâm một chút, lạnh lùng nói, nếu như cô ấy có chuyện gì, thì ông nên biết làm như thế nào. Dạ, tôi đã biết, cam đoan sẽ không có chuyện như vậy phát sinh nữa. Mong thiếu chủ cho chúng tôi một cơ hội nữa. Ông Lâm cúi đầu cầu xin. Tề Hiên lặng lẽ nhìn ông Lâm một chút, cam chịu đáp án, rồi tiếp tục sải bước đi về phía trước. Ông Lâm cùng anh em họ Nghiêm theo đuôi phía sau. Tề Hiên đi ở phía trước, ba người đi theo đằng sau. Khí thế làm mọi người ở bệnh viện sợ tới mức đứng qua một bên, nhường đường cho bọn họ. Một vài y tá có kinh nghiệm nhìn chằm chằm vào anh, nhưng mà không dám phát ra bất luận ngôn ngữ gì. Người đàn ông đẹp trai này quá đẹp trai, nhưng mà khí thế quá mạnh mẽ, làm cho người ta nhìn thấy đều cảm thấy sợ hãi. Trên người anh ta có một loại hơi thở của tử thần, làm cho người ta không dám tới gần. Người đàn ông xinh đẹp có vẻ mặt hòa nhã, dáng người tốt, lại tràn đầy sát khí như vậy thật sự là đáng tiếc. Tình huống của cô ấy thế nào? Tề Hiên vừa đi vừa hỏi, coi như người bên ngoài không tồn tại, chỉ lo đi con đường của mình. Anh luôn luôn như thế, sẽ không để ý đến ánh mắt của người ngoài. Bác sĩ nói hiện tại tạm thời không còn nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng vẫn nên tiếp tục quan sát, phòng ngừa tình huống chuyển biến xấu. Nếu như vết thương mà sâu hơn 1 mm, thì sẽ cắt đứt cổ họng. Ông Lâm vội giải thích, khi ông nghe thấy bác sĩ nói như vậy thì đã thở dài một hơi rồi. Tối thiểu nhất còn có cơ hội cứu cô trở về, nếu như một chút cơ hội cũng không có, vậy ông cũng chỉ có chờ chết. Ngờ xong lời nói của ông Lâm, Tề Hiên đột nhiên dừng bước lại, xoay người, rồi vẻ mặt của anh không biểu tình mà nhìn. Trên mặt viết lên tức giận, vì sao mà cô ấy lại bị thương? Ông cho tôi một giải thích hợp lý. Nếu như là vì các người thất trách, ông hẳn là phải biết hậu quả. Dài Dài tiểu thư thừa dịp lúc ban đêm chạy đến phòng cỏ tranh, chúng tôi không thể phát hiện kịp thời. Đây là thất trách của chúng tôi. Thỉnh thiếu chủ trị tội. Bộ dạng của ông Lâm ra vẻ thất trách, rất là hổ thẹn. Biết là ai làm không? Tề Hiên tiếp tục hỏi. Vĩnh hằng chi tâm ở trên cổ Dai Dai tiểu thư đã không cánh mà bay. Chắc là bị người ta đoạt đi. Vết máu trên cổ nhất định là bị dây chuyền kéo để lại. Ngón tay của cô ấy khắp nơi đều là vết thương, giống như bị mảnh gỗ vụn quẹt làm bị thương vậy. Khuôn mặt thì bị người ta đánh, có thể đối đãi ở trên người của cô ấy như vậy. Tôi chỉ nghĩ đến một người, đó chính là bà mẹ kế của cô ấy. Từ sau khi bọn họ mang ngãi Dai Dai vào trong nhà của mình, thì bà mẹ kế kia thường xuyên đến tìm phiền toái. Tuy đã bị người ta lôi đi, nhưng theo như tính cách mà ông biết, thì sẽ không bỏ qua chuyện này. Chính phong chính khí, đi lấy vĩnh hằng chi tâm về. Tay nào của bà ta ra tay với Dai Dai, thì đem tay đó của bà ta phế ngay lập tức. Nếu như là hai tay, vậy phế hai tay của bà ta luôn đi. Hai mắt của Tề Hiên tràn đầy phẫn nộ, tà ác mà hạ mệnh lệnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Anh luôn luôn không thích gây chuyện với người ta, nhưng mà người khác tự mình tìm tới cửa, anh tuyệt đối sẽ không buông tha. Không nghĩ tới dây chuyền anh tặng cho cô, rõ ràng lại hại cô. Anh em họ Nghiêm không đi tiếp, mà là xoay người, hướng cửa chính của bệnh viện đi ra, đi chấp hành lệnh của thiếu chủ bọn họ. Cách chương.